không ăn, sợ Vương Ngự Phong càng thêm vô ý làm những chuyện tăng thêm nguy cơ khiến hắn bị giết. Ăn, lại sợ ánh mắt giết người phía trước của Hoàng thượng, mặc dù ánh mắt sẽ không giết người thật nhưng chắc sẽ khiến cuộc sống sau này của hắn gặp khó khăn. Tiểu An Tử mau ăn đi, không nên uổng phí tâm ý Ngự Công Công. Lạnh lùng mở miệng nói, mà không ai phát hiện khẩu khí băng lãnh của Tôn Giật Thiên, chỉ có Vương Ngự Phong. Ngươi xem, Hoàng thượng cũng bảo ngươi ăn, ngươi không ăn ta cũng không ăn a hát. Cái gì, vậy sao có thể được? Nô tài ăn, nô tài ăn. Bị Vương Ngự Phong dọa, Tiểu An Tử vội vàng bỏ vài miếng thức ăn vào miệng, chỉ cầu Vương Ngự Phong không nên quá vô tâm làm hắn bị ai đó trừng mắt nhìn lần nữa. Chứng kiến Tiểu An Tử ăn, Vương Ngự Phong liền hài lòng xoay người tiếp tục ăn cơm, thấy Vương Duẫn Sâm từ đầu tới đuôi cũng chỉ ăn rau, quên mất y bây giờ đang ở trong hoàng cung không phải ở nhà, cắp một miếng gà bỏ vào bát Duẫn Sâm. Vương hộ vệ, ngài sao chỉ ăn rau vậy? Như vậy không đủ dinh dưỡng đâu. Bảo vệ hoàng thượng là chức trách của ngài. Nếu thể lực không tốt, vậy sao có thể bảo vệ tốt hoàng thượng đây? Ăn nhiều thịt một chút sẽ tốt hơn. Phóc, cái gì? Không, không cần đâu, đa tạ ý tốt của Ngự Công Công. Hạ thần hôm nay ăn chay, vội vàng đem bát của mình ra xa, giờ phút này Vương Duẫn Sâm cảm nhận được tình cảnh bi thảm mới vừa rồi của Tiểu An Tử. Bởi vì ánh mắt giết người của Tôn Giật Thiên, lúc này đang dừng trên người Vương Duẫn Sâm. Như vậy a hát, được rồi, vậy ta ăn, gocchuyenaudio.com. Ngây thơ tưởng rằng Vương Duẫn Sâm thật sự hôm nay ăn chay, Vương Ngự Phong liền bỏ miếng thịt vào bát của mình, từ từ ăn từng miếng nhỏ. Tôn Giật Thiên vừa mới vô cơ ăn hai thùng giấm chua, mặc dù biết Vương Duẫn Sâm và Tiểu An Tử vô tội, nhưng vẫn là không cách nào dẹp được tâm lý ghen tuông trong đầu hắn. Ai bảo Vương Ngự Phong chỉ chú ý tới Vương Duẫn Sâm và Tiểu An Tử, nhưng lại không chú ý tới hắn cũng đang không ăn cái gì đây. Không biết vốn là nghe được tâm trạng oán giận của Tôn Giật Thiên, hay là lão thiên gia ngại bọn họ ăn cơm quá an tĩnh, Vương Ngự Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Giật Thiên vừa không nhúc nhích bát cũng trống trơn, liền gắp miếng gà lên hỏi. Hoàng thượng, ngài không đói sao? Thứ này ăn cũng tốt lắm a hát, chẫm đột nhiên không muốn ăn gì hết. Tôn Giật Thiên tức giận nói, vừa mới ăn hai thùng giấm chua đủ để hắn no rồi, còn đâu tâm trạng ăn uống nữa. Vậy sao được, hoàng thượng nhật lý vạn kỵ ăn bữa cơm cũng không thể ăn ít như thế, đã chú thích ở chép ba. GT, LT, mặt nhăn nhó, đem vẻ mặt lo lắng nhìn Tôn Giật Thiên, làm cho hắn nguyên bổn tâm tình chua xót dần dần biến mất. Nhưng mà chẫm, cũng không biết muốn ăn cái gì đây. Vậy ăn cái này đi, khổ qua rất dinh dưỡng a hát, tự động gắp một miếng khổ qua bỏ vào trong bát Tôn Giật Thiên, không nghĩ tới hành động như vậy lại làm cho Vương Duẫn Sâm rất không hình tượng phun cơm ra. Phóc, khụ khụ khụ khụ, Vương hộ vệ, ngài không sao chứ, thấy Vương Duẫn Sâm phun cơm ra, Vương Ngự Phong tưởng rằng hắn vốn là ăn quá mau, liền quan tâm hỏi. Khụ, ha ha, không có việc gì, khụ, không có việc gì. Không nhịn được vừa cười vừa thuận khí, nhìn Vương Ngự Phong hơi nhíu mày, không biết Vương Duẫn Sâm giờ phút này vì sao có bộ dáng giờ khóc giờ cười, hoàn toàn quên sau khi y gắp khổ qua cho Tôn Giật Thiên, sắc mặt Hoàng thượng liền tươi tỉnh lại. Nguyên lai, Tôn Giật Thiên không thích khổ qua, không nghĩ tới thật vất vả Vương Ngự Phong mới chú ý tới hắn, nhưng lại gắp cho hắn món này, cũng khó trách Vương Duẫn Sâm không nhịn được cười phun cả cơm ra. Sau khi bất mãn trừng mắt nhìn Vương Duẫn Sâm một cái, chuyển sang nhìn chằm chằm miếng khổ qua trong bát, trong trí nhớ hắn lúc nhỏ, khổ qua mùi vị rất khó ăn, Tôn Giật Thiên đến bây giờ cũng không quên được, hết lần này tới lần khác Vương Ngự Phong gắp cho hắn, hại hắn lần này ăn thì không được, không ăn cũng không phải. Âu, Hoàng thượng, ngài sao còn không ăn hả? Ta, như vậy không được a hát, Hoàng thượng sao lại có thể kén ăn? Lại đây, nhanh lên, khổ qua này ngon lắm a hát. Nhìn ra sắc mặt xanh xao của Tôn Giật Thiên là bởi vì kiêng ăn, Vương Ngự Phong liền đứng dậy đi tới bên người hắn, gắp miếng khổ qua, đưa tới trước mặt Tôn Giật Thiên, định tự mình bắt Tôn Giật Thiên ăn cái món mà hắn ghét nhất này. Song động tác của Vương Ngự Phong giờ phút này, lại đưa tới hai loại tâm tình bất đồng, chỉ thấy Tiểu An Tử vốn là khó mà tin được nhìn y, thử nghĩ ai dám lớn mật như vậy. Hành vi của Vương Ngự Phong, căn bản là không xem Hoàng thượng là Hoàng thượng, có thể nói là xem Hoàng thượng như bằng hữu thân thiết rồi. Tiểu An Tử lo lắng hành vi của y hôm nay truyền tới tai Thái Hậu hoặc những đại quan lòng dạ hẹp hòi, sẽ gặp phải phiền toái. Mà mặt khác Vương Duẫn Sâm, đang chờ xem phản ứng của Tôn Giật Thiên trước tình huống lưỡng nan này. Này, N8, một số hình ảnh món ăn đây. GT, LT, vì chỉ nói sơ qua nên ta cũng hốc bích chính xác là món gì. Các nàng thứ lỗi, gocchuyenaudio.com, chỉ là thấy cái nào được thì quang lên cho các nàng xem ca thôi. Cúi đầu PS nhớ comment cho bọn ta có động lực nha. Vẫy khăn, cách chương.